Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Tốt xấu hổ. Lâm Dài Dài phát hiện, Cao Kiện tuy rằng đều là đâm tâm, nhưng tâm địa vẫn là rất mềm, cũng sẽ không đùa lưu manh, vì lẽ đó chỉ cần mình nỗ lực nói điểm êm tai, cái kia vẫn là có thể đem vụ cá cược này hỗn qua. Liền, Lâm Dài Dài sử dụng toàn bộ chiêu thức, đem nàng ở phim hoạt hình bên trong học được rất nhiều xấu hổ lời kịch đầu dùng tới. Cao Kiện ca ca, bỏ qua cho ta đi, nhân gia cũng không dám nữa, làm cái gì cũng tốt, chỉ cần không phải đánh đòn. Dài Dài cho người bưng trà rót nước được không? Oni Sao Chan, Cao Kiện ở phía sau nghe run rẩy. Hiện tại nữ tác gia kỹ năng nhiều như vậy sao? Bất quá lần này Lâm Dài Dài tựa hồ là thật không sóng. Tâm tình tiêu cực tuy rằng cũng vẫn ở quét, nhưng cũng xuất hiện mức độ lớn nhảy cầu. Cơ bản là như vậy. Cộng 932, cộng 702, cộng 433, cộng 102, cộng 15, cộng 13, cộng 10. Quên đi, thật không thể ra tay như thế. Cao Kiện đánh búng tay. Trước tiên buông ra Lâm Dài Dài tay chân làm cho nàng có thể thả xuống một chữ ngựa. Sau đó mới đem cái kia thô nhất xanh cây mây cho thu lại rồi. Xem ở ngươi nhận sai thái độ tốt mức, lần này trước hết không đánh, ghi sổ sách, lần sau muốn đánh thời điểm bổ khuyết thêm. Cao Kiện khí định thần nhàn nói rằng, a, lần sau đánh. Lâm Dài Dài hạ xuống, sau đó ngữ khí ngay lập tức sẽ thay đổi. Âm thanh dày cũng không nhu hòa, nếu không ngày hôm nay đánh xong. Không không không, lần sau, Lâm Dài Dài lập tức trồng trên khuôn mặt tươi cười. Nàng biết, nếu lần này không đánh, cái kia cơ bản cũng là qua. Chuyện như vậy hà có tìm nợ bí mật nói lý. Cũng còn tốt. Thuần khiết cuối cùng cũng coi như bảo vệ. Lần trước mò ngực đó là sự tình ra có nguyên nhân. Không cho hắn trị liệu liền lưu xèo. Miễn cưỡng còn có thể an ủi mình. Nhưng nếu như đánh đòn như thế xấu hổ sự tình đều làm. Vậy sau này chính mình ở Cao Kiện trước mặt liền thật không ngốc đầu lên được. Nhưng Lâm Dài Dài nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Chính mình vốn là mục tiêu là bạo đánh hắn một trận hả giận tới. Làm sao hiện tại không bị đánh đòn liền thỏa mãn cơ chứ? Lâm Dài Dài ngươi thực sự là sa đọa. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 555. Không được, muốn dành thời gian để cho mình trở nên mạnh mẽ. Ta nhất định phải. Lâm Dài Dài nhìn Cao Kiện tay nuốt một ngụm nước bọt. Quên đi, mạnh mẽ sau này hãy nói. Đừng tiếp tục cho mình lập. Lâm Dài Dài có chút ủ rũ. Chính mình rõ ràng liền phần mềm hack đều có. Làm sao còn không đuổi kịp hắn đây? Lẽ nào hắn là loại kia vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài? Có thể tướng mạo thường thường không đạo lý a. Lâm Dài Dài đang lúc suy nghĩ, cúi đầu công phu nhìn thấy trên bàn để máy vi tính hợp lại đồng kém phiến. Hơi sững sờ, hắn ở học làm khắc trận phù văn. Cao Kiện đây là ngươi vẽ? Lâm Dài Dài cầm lấy cái kia mảnh hợp lại đồng kém hỏi. Vâng, Cao Kiện gật đầu. Hắn đã đem phần lớn hợp lại đồng kém phế liệu đều thu được không gian vòng tay chúng rồi. Lưu ở bên ngoài chính là hắn mới vừa luyện tập mấy phút thiểm lôi phù phù văn. Bởi lôi phù là sơ học, Cao Kiện vẽ vòng vo. Lại không theo, đè khắc trận phương thức sắp xếp, vì lẽ đó cũng không sợ bị người nhìn thấy để lộ bí mật. Phốp tương đương, người vẽ xấu quá, Lâm Dài Dài cười vang, nhìn thấy Cao Kiện ở khắc trận phù văn trên, trình độ. Lâm Dài Dài u ám tâm tình trong sáng rất nhiều, chính mình có điều là một lần luận bàn thất bại mà thôi. Người cũng sẽ ẩn giấu dưới võ đạo đẳng cấp. Có gì đặc biệt, không nói những khác, liền chỉ cần bùa chú này học, bổn cô nương liền nghiền ép ngươi ba cái A không? 6 cái phố, ngươi hiểu làm sao? Cao Kiện nghi ngờ nói. Hiểu sơ, hiểu sơ. Lâm Dài Dài xếp làm ra một bộ lão luyện thành thục dáng vẻ. Cao Kiện không khỏi có chút khâm phục. Hắn phát hiện này Lâm Dài Dài trong lòng hoạt động thực sự là người thường không thể cùng a. Nửa phút trước còn ủ rũ không muốn không muốn. Này sẽ cẩn thận nhớ lại sinh động lên. Sao, còn muốn chào phúng ta một đợt? Có điều Cao Kiện nghĩ lại lại vừa nghĩ. Tiểu cô nương cũng không dễ dàng. Phòng trừng vừa chịu đựng đả kích có chút lớn. Này làm cho phẳng hành đây. Liền làm bộ phối hợp nàng nói. Vậy ngươi có thể nhìn ra ta vẽ ra là cái gì? Lâm Dài Dài nắm bắt cầm nhỏ nhìn một hồi. Sau đó nói. Ngươi vẽ quá ít xem không rõ. Nhưng ta suy đoán hẳn là thuộc tính. Lôi, dẫn linh phù trận. Hoắc, Cao Kiện vốn là tính toán phối hợp một hồi nàng đây. Kết quả thành khâm phục. Thiểm lôi phù đương nhiên là có chút đặc thù thuộc tính. Lôi, phù văn. Nhưng kỳ thực rất nhiều phù văn nhìn đều là đại khái giống nhau. Chính mình tranh này vòng vo. Coi như qua mấy ngày lấy thêm ra đến cho Cao Kiện chính mình nhận ra. Hắn đều chưa chắc có thể nhận ra chuẩn. Lâm Dài Dài dĩ nhiên có thể tinh chuẩn nói ra là thuộc tính, lôi. Nàng đối với khắc trận phù văn trình độ vẫn đúng là không cạn. Lâm Dài Dài rất hưởng thụ đến từ Cao Kiện sùng bái. Đặc biệt là đang bị ngược qua hai lần sau khi loại này sùng bái càng áp dụng mà đúng lúc, có thể vuốt lên đau xót, nhìn ra được người hơi có chút năng khiếu, nhưng cất bước sai rồi. Cao Kiện, ngươi có lôi dị năng sao? Lâm Dài Dài chắc chắc Cao Kiện sẽ không hề xét dị năng. Ngũ hành dị năng tuy rằng khiến người ta khiếp sợ, nhưng kỳ thực cũng không tính trước, không có người sau cũng không có người. Nhưng thật không thể nhiều hơn nữa. Không a, Cao Kiện vừa dứt lời. Lâm Dài Dài thì lại lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Này là được rồi. Muốn sử dụng nguyên tố khắc trận phù văn đương nhiên phải có đối ứng nguyên tố dị năng. Như ngươi, ngũ hành nguyên tố khắc trận cũng có thể dùng. Nhưng thuộc tính, lôi, ngươi khởi động không được. Lâm Dài Dài lấy lão sư dạy học sinh ngữ khí chỉ đạo Cao Kiện. Cao Kiện nhất thời thì có điểm mộng ép. Dùng không được sao? Ta nhớ tới gia tốc khắc trận ta có thể dùng a. Cái kia không phải thuộc tính. Phong, Cao Kiện nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Trước hắn có đơn giản nghĩ tới vấn đề này. Dị năng giả tại sao có thể điều khiển nguyên tố? Kỳ thực chính là người tu tiên cái gọi là linh can chứ. Loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo đối với nguyên tố sự hòa hợp. Mà chính mình có linh can sao? Hẳn là không có, bởi vì dứt bỏ ngũ hành tiên thuật không nói chuyện. Cao Kiện dùng không ra bất kỳ dị năng, vì lẽ đó, bất kể là tiên thuật vẫn là linh phù, kỳ thực có thể tưởng tượng thành cũng không ỷ lại linh căn. Đều là phổ thông linh lực thông qua đặc thù vận hành thủ đoạn đến chuyển đổi thành nguyên tố linh. Lực, kết luận, thiểm lôi phù tuyệt đối có thể sử dụng. Cao Kiện có loại kích động đem rượu nhật móc ra quay về Lâm Dài Dài đến một phát. Nhưng hắn mở mang kiến thức một chút chính mình là làm sao khống chế phong linh lực phát ra. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Tiểu cô nương rất không dễ dàng. Thật vất vả đụng với chính mình chuyên nghiệp. Nói cẩn thận không đả kích niềm tin của nàng. Đào thương, súng, ra không thể có tức giận sao? Cao Kiện quyết định đổi chủ đề. Đúng rồi, ngươi như thế hiểu cái này. Chủ nhật phù văn thương bán đấu giá ngươi đi không? Cao Kiện hỏi. Không đi, không tiền. Lâm Dài Dài không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Chính phiền ngươi đây, còn muốn hẹn ta? Mục tiêu bạch mời khách. Hả? Kỳ thực Lâm Dài Dài muốn biểu đạt kỳ thực không phải không tiền đến xem bán đấu giá, mà là không tiền mua phù văn thương. Nhưng Cao Kiện nhắc tới mục tiêu bạch, Lâm Dài Dài lại do dự. Cái kia tiểu bạch kiểm hảo tâm như vậy. Còn mời ta, là tích, hẳn là mời hai ta đi làm kỳ đà cản mũi. Cao Kiện sạp buông tay, Kỳ Đà cản mũi, Lâm Dài Dài nghi ngờ nói, có cái em gái truy hắn. Áo, Lâm Dài Dài như hiểu mà không hiểu gật gù, sau đó nói, được thôi, ngược lại cũng không có chuyện gì. Bổn cô nương liền cố hết sức cùng ngươi đi một chuyến đi. Lâm Dài Dài tùy ý trò chuyện, soi gương phát hiện mới mua váy nhỏ bị xúc tu lạc điệp điệp ba ba. Còn hỏng rồi rất nhiều, nhất thời quyết lên miệng nhỏ, hướng giường phương hướng đi đến muốn đổi bộ quần áo. Kết quả mấy giây sau liền nhìn thấy Mộc Trồng bên trong thay đổi hình túi sách, cùng giải rác trên đất đã vỡ vụn quần áo. A tương đương, ta mới mua Prada cùng Burberry. Lâm Dài Dài cả kinh kêu lên, chính ngươi làm a? Cao Kiện mau mau rũ sạch hiềm nghi. Đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 748. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.